Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 553, 553, chương 552 la sát sống lại, chương 552 la sát sống lại chương 552 mà bên kia. Quỷ hói một khai, Tạ Cảnh thăng tắc bay nhanh đi phía trước phóng đi, hắn trong đầu nghĩ 58 năm trước ký lục. Thực mau chạy tới tư phủ nha môn, Hoàng Tuyền hai bạn quỷ bụi hoa lay động. Quỷ tiôn thôn dân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn theo hắn rời đi. Tạ Cảnh Thăng những năm gần đây mấy lần làm quỷ táng, dẫn quỷ. Cùng quỷ giao tiếp số lần không ít, nhưng bị nhiều như vậy quỷ nhìn thẳng khi, như cũ tâm sinh hồi hộp, một loại không ổn dự cảm nảy lên hắn trong lòng. Hắn lần đầu tiên sinh ra rõ ràng bi thương cảm giác. Cùng quỷ giao tiếp ngự quỷ giả là không có kết cục tốt. Sớm hay muộn sẽ rơi vào cùng quỷ làm bạn kết cục, như vậy ủ rũ ý niệm từ hắn trong đầu chợt lóe mà. Qua, lúc này muốn cứu đế kinh, bình quỷ hoặc tâm tình chiếm cứ thượng phong. Hắn hướng quá quỷ nói, phía trước xuất hiện một tia ánh dạng đông. Tạ tiên sinh dẫn đầu hướng kia mỏng manh ánh sáng địa phương xông ra ngoài, ở tiến vào tư phủ nha. Môn khoảnh khắc, tạ tiên sinh chân dẫm tới rồi chân thật nhân gian mặt đất. Cái loại này chịu quỷ đàn đánh dấu âm lãnh cảm biến mất. Tạ tiên sinh cảm giác hàn ý rút đi, trong lòng nhiều vài phần kiên định, ngay cả lúc này người sống áp lực hô hấp. Cùng với tồn tại với người sống sót chi gian khủng hoảng cập bất an, đều làm hắn cảm thấy vài phần thân thiết. Tiến vào tư phủ nha phía sau cửa, nơi này đã loạn tượng phát lên, trước cửa không có một bóng người. Mặt đất chất đầy vứt xái đồ vật, có dẫm rất dày, nha môn dụng cụ cắt gọt, mặt đất tàn lưu có máu, bày biện bàn bị lật đổ. Nhà môn cung phụng lư hương chờ bị đẩy sái đầy đất, có thể từ này hết thảy hỗn loạn. Nhìn ra phía trước binh hoàng mã loạn bộ dáng, bốn phía xương xám tràn ngập. Mọi người có thể nghe được nhà môn trung truyền đến áp lực tiếng hít thở cập người sống sót dồn dập. Tiếng tim đập, bên trong có người. Triệu Phúc Sinh nói một câu, nàng lúc này thực lực mạnh nhất. Nói xong lúc sau dẫn đầu đi vào. Phong Đô Cập Lưu Nghĩa chân đám người đi theo nàng phía sau tiến vào phủ nha đại sảnh. Phủ nha nội trống rỗng, nhưng đại môn nhắm chặt, số cụ vô đầu tử thi tài ngã trên mặt đất, từ thi thể cứng đờ trình độ xem như là đã chết một đoạn thời gian bộ dáng. Có người sao? Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, có người sao, có người sao? Từng trận hồi âm ở trống vắng phủ nha nội vang lên, nàng vừa nói lời nói. Nhắm chặt phủ nha nội đột nhiên sinh ra xôn xao. Sau một lúc lâu nội bộ có người run giọng hỏi một câu. Là người sống sao? Đó là một người nam nhân thanh âm. Tuy nói chuyện khi để lộ ra hoảng sợ, nhưng ở như vậy thời điểm hắn dám mở miệng, bản thân đã chính là dũng khí phi phàm hạng người. Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thanh âm này như là Triệu Phúc Sinh quay đầu cùng hắn ánh mắt đối diện. Hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thần sắc. Lúc này người nói chuyện trốn tránh ở phủ nha trung, không dám hiện thân, nhưng Lưu Nghĩa Chân nghe ra nói chuyện người thân phận hắn là Lưu Hóa Thành. Chúng ta là Trấn Ma Tư người. Nơi đây có phải hay không đã xảy ra quỷ án? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, phòng trong Lưu Hóa Thành nghe được nàng tự báo ra môn. Liên tiếp mấy đạo hút không khí thanh liên tiếp vang lên, cho dù đại môn nhắm chặt. Nhưng kia cổ lơi lỏng, may mắn cảm giác, như cũ cách ván cửa truyền lại ra tới, có người vội vã tưởng mở cửa. Lưu Hóa Thành nhỏ giọng ngăn cản, sau một lúc lâu. Hắn nói, nơi này mới phát sinh quá quỷ họa, thỉnh các đại nhân thông cảm, chúng ta không dám mở cửa gặp nhau, đành phải cách môn đáp lại đại nhân vấn đề. Hắn dừng một chút, nói, Nói vậy các đại nhân cũng biết, trước đó vài ngày ở tại đế kinh phủ tang từ đường phố phủ một họ La sai dịch tàn sát Rót Giang huyện lệnh sử một chuyện, Rót Giang huyện lệnh sử quan tịch ở trấn Ma Tư. Phủ nha sai dịch tàn sát trấn Ma Tư sự tích một truyền khai. Bản thân cũng đã biến thành đại hán triều quan phủ cùng trấn Ma Tư chi gian mâu thuẫn, đối với La sát phạm án bỏ tù một chuyện. Đế kinh bình thường sai dịch mặt ngoài tuy rằng không nói, nhưng nội tâm đối La sát rất là bất bình, bọn họ cùng thuộc phủ nha sai dịch. Theo lý thuyết cùng trấn Ma Tư lệnh sử đều giống nhau là vì triều đình làm việc, nhưng lẫn nhau gian địa vị lại giống như vân bùn, lệnh sử đối sai dịch chướng mắt, không đánh tức mắng. La sát giết chết lệnh sử hành vi lệnh đến rất nhiều sai dịch mặt ngoài không dám ra tiếng, sau lưng lại rất cảm dương mi thổ khí, nơi đây đủ loại lúc này không làm tế biểu. Lưu Hóa Thành cũng không có ở vấn đề này thượng dây dưa, mà là nói, hai ngày trước, La Sát đã đền tội, vốn tưởng rằng theo La Sát vừa chết, tình thế liền đem bình ổn. Lưu Hóa Thành gần đây bởi vì này án đã không buồn ăn uống, ăn ngủ không yên, nguyên bản tưởng án kiện một phán liền muốn trần ai lạc định. Nào biết qua hai ngày, thế nhưng đột nhiên sinh ra sự tình. Hôm nay sáng sớm, phủ nha liền chậm chạp thiên không lượng, báo càng sai dịch thậm chí đều nhìn lầm rồi canh giờ. Lưu Hóa Thành nói lên ngay lúc đó tình cảnh, lòng còn sợ hãi, đã tới rồi giờ mẹo mạt, ước sáng sớm 7 điểm tả hữu, nhưng vẫn không nghe gà trống báo giờ, sự có khác thường tức vì yêu. Phủ nha trên dưới đều tràn đầy bất an không khí. Lưu Hóa Thành làm quan mấy năm, sớm đã thói quen đúng giờ đứng dậy, hắn rời giường thu thập thỏa đáng, bên ngoài sắc trời còn không có lượng, đợi hơn một canh giờ. Người hầu nhắc nhở nói là hôm nay sương mù phong lộ, còn không thấy thái dương dâng lên, lúc ấy mọi người liền có chút khủng hoảng, chính là đế kinh là thiên tử dưới chân, nơi này là trấn Ma Tư đại bản doanh. Ngự quỷ gả đông đảo, lúc ban đầu mọi người cũng chưa nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, thẳng đến tị trung. Ước buổi sáng 10 điểm, vẫn là sương mù che trời, thả phủ nha có sai dịch tới báo, nói là bên trong phủ gà trống chết hết, phòng bếp dưỡng súc vật cũng tử tuyệt, này hết thầy tỏ rõ bất tường. Lưu Hóa Thành run như cầy sấy, tổng cảm thấy có đại sự phát sinh. Hắn thân là quan viên, thấy rõ lực cũng không tồi, hoảng sợ khó an dưới, hắn triệu tới người hầu, làm hắn phái người đi một chuyến nha ngục. Hai ngày trước, La Sát bị chém đầu, bởi vì phạm nhân tình huống đặc thù. Hắn không biết trấn Ma Tư người có hay không bởi vì La Sát chết mà nguôi giận, bởi vậy tạm thời còn chưa phái người thu liễm La Sát thi thể. Phạm nhân xác chết đỗ ở phủ nhà yên vui đường chung, lâm thời từ Ngỗ Tác trông coi. Đại trấn Ma Tư bên kia tin tức một truyền đến, mới có thể triệu tới người chết thân bằng, lệnh này đem thi thể lãnh hồi, cũng khâu vá hảo xuống mồ vì an. Không biết vì cái gì, La Sát sinh thời cấp Lưu Hóa Thành tạo thành cực đại bối rối. Hắn sau khi chết đồng dạng cấp Lưu Hóa Thành mang đến bóng ma, này một khối xác chết không tiễn đi, hắn vô pháp ngủ yên. Đang lúc Lưu Hóa Thành bất an khoảnh khắc, mệnh lệnh một phát ra, hắn mí mắt liền nhảy cái không ngừng, La Sát đầu không cánh mà bay, phát hiện này lệnh đến phủ nha. Trên dưới lâm vào kinh hoàng, La Sát chi tử bản thân liền lệnh phủ nha sai dịch vì hắn bênh vực kẻ yếu, người này trượng nghĩa hảo dũng, ở Đồng Liêu gian rất có hiệp danh, hắn bị chém đầu sau, vô cùng có khả năng xác chết, còn sẽ tao trấn Ma Tư trả thù. Cho nên cũng không bài trừ có người vì bảo toàn hắn một bộ phận xác chết, đem hắn thủ cấp trộm đi nhập táng hành vi. Lưu Hóa Thành đang muốn lệnh toàn phủ trên dưới tra rõ. Khoảnh khắc, đại sự phát sinh. Đã chết đi La Sát vô đầu quỷ khu đứng lên, đương trường đem nội đường Ngỗ Tác dọn thủ cấp, sự kiện phát sinh thời điểm. Không người biết được, thẳng đến Lưu Hóa Thành phái đi người hầu nghênh diện gặp gỡ Ngỗ Tác. Thấy này sơ sẩy cương vị công tác, đang muốn khiển trách lại thấy được Ngỗ Tác trên người xuyên y phục không thích hợp nhi, Ngỗ Tác. Xuyên chính là phủ nha kém phục, mặt trên tàn lưu loang lổ vết máu la sát sau khi chết. Trong phủ sai dịch thương hại nghĩa sĩ chi tử, tráng lá gan vì hắn thay cho áo tù, nghĩ cách làm hắn thể diện một chút, người hầu bản thân khôn khéo. Vừa thấy Ngỗ Tác sắc mặt trắng bệch, trong mắt tĩnh mịch, không giống người sống, trong lòng hoảng sợ khó an. Lập tức ngăn thanh muốn lui về phía sau, nhưng người ở quỷ trước mặt. Nơi nào chạy trốn rớt đâu? Một đôi dâm mát tay không biết khi nào bóp lấy cổ hắn. Chỉ nhẹ nhàng một mặt, người hầu thủ cấp cách mặt đất, vô đầu xác chết ngã quỵ trên mặt đất. Lệ quỷ bụt sống lại, liền giết 17-8 người, lúc sau rời đi phủ nha, không biết đi về nơi đâu. Lưu Hóa Thành tiếng nói vừa dứt, Phong Đô liền nói, Trấn Ma Tư, mọi người trong lòng rùng mình. Tạ Cảnh Thăng đang muốn nói chuyện, liền nghe Triệu Phúc Sinh hỏi, La Sát Sinh thời có đem xứng đao đặt ở nơi nào? Nàng lời này vừa hỏi xong, Lưu Hóa Thành dừng một chút, hắn suy tư sau một lúc lâu, mới nói, ta không biết La Sát xứng đao ở nơi nào. Nhưng là ta biết hắn giết người khi dùng một phen hung đao, chiếu đại hán luật lệ. Thẩm án chú trọng nhân chứng, vật chứng, cuối cùng tam thẩm lúc sau từ phạm nhân ký tên ấn dấu tay. Trở lên báo triều đình xử quyết, để tránh oan giả sai án phát sinh, nhưng này án bất đồng. La Sát là chủ động đầu thú tự thú, hắn sát nhập trạm dịch cùng ngày. Trạm dịch bốn phía có người buôn bán nhỏ chính mắt thấy. Xong việc hắn đầy người chảy huyết ra tới, hắn bản nhân lại nhận tội. Này cọc án tử liền không có, nhưng thẩm vấn đường sống. Thả đề cập Trấn Ma Tư cùng tư phủ nha môn chi gian sự. Phá án lưu trình cũng cùng giống nhau án kiện bất đồng, Lưu Hóa Thành nói. Theo La Sát theo như lời. Hắn giết người lúc sau liền ném dụng cụ cắt gọt, sợ đề đao ra tới lệnh bá tánh sợ hãi. Sau lại chúng ta phái người đi trạm dịch tìm tòi, không có nhìn thấy này hung khí. Lưu Hóa Thành nói cũng liền ý nghĩa hung đao ly kỳ biến mất. Phong Thần Bảng từng nhắc nhở quá Triệu Phúc Sinh, La Sát này đem giết người hung đao cùng với hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại. Đã chuyển hóa vì quỷ vật cộng sinh đại hung chi vật. Yêu cầu tìm về vật ấy, âm sai mặt ngựa mới xem như chân chính khâu hoàn chỉnh. Thực lực cũng sẽ có trên diện rộng tăng lên, nàng dừng một chút. Chiếu ngươi theo như lời, La Sát hung đao, đầu hiện giờ ngươi cũng không biết ở nơi nào. Ngoặc kép, là hạ quan vô năng, Lưu Hóa Thành có chút xấu hổ nói. Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là lòng tham chút, vốn tưởng rằng mượn luân hồi pháp tắc tiện lợi. Trở lại 58 năm trước, có thể gần quan được ban lộc, tìm được âm sai quỷ đao, nhưng hiện giờ xem ra. Chỉ sợ quỷ đao rơi xuống còn muốn khác đao cơ hội, Phúc Sinh. Trấn Ma Tư nguy hiểm, Tạ Cảnh Thăng nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh ấn xuống trong lòng tạp niệm. Gật đầu, chúng ta đuổi tới Trấn Ma Tư đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Tạ Cảnh Thăng trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra ý cười, hắn này cười. Khóe mắt dư quang nhận thấy được Phong Đô nhìn hắn một cái. Tạ Cảnh Thăng kiểu gì thông minh, lập tức liền minh bạch Phong Đô này liếc mắt một cái ý tứ, Tạ Cảnh Thăng là đế kinh kim đem. Ngự quỷ mấy chục năm, thực lực bất phàm, nhưng lúc này Thượng Dương quận một hàng lúc sau, hắn đối Triệu Phúc Sinh hơi có chút lễ nhượng tôn kính, ngự quỷ giả từ trước đến nay lấy cường vi tôn. Có thể thấy được hắn là nhận đồng Triệu Phúc Sinh thực lực, việc này không nên chậm trễ. Mãn Chu, mở đường, Triệu Phúc Sinh trong lòng kỳ thật còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng lúc này không phải mọi người nhàn thoại là lúc, có rất nhiều nghi vấn. Cũng muốn chờ đến giải quyết vô đầu quỷ án tử sau mới có thể đi thương nghị, khoái mãn chu lên. Tiếng, quỷ lộ một lần nữa mở ra. Tạ Cảnh Thăng dẫn đầu, nhảy vào quỷ vực, độ hoàng tuyền, đi đế kinh trấn ma tư, theo Tạ Tiên Sinh tiếng nói vừa dứt. Mọi người thân ảnh biến mất với tư phủ nha môn đất trống, tránh ở phủ nha trung lưu hóa thành hồi. Lâu không có nghe được gian ngoài động tĩnh. May mắn còn tồn tại phủ nha người trong đã kinh thả sợ. Lại cảm thấy thập phần bất an, thật lâu sau. Lưu hóa thành trung quy nhịn không được trong lòng tò mò. Tráng lá gan lệnh người mở cửa. Đãi mọi người mở cửa vừa thấy khi gian ngoài trống rỗng. Lúc trước đám kia trấn ma tư người đã không biết tung tích, thế nhưng vô duyên thấy là vị nào đại nhân dẫn đầu tới rồi nơi đây. Lưu Hóa Thành có chút tiếc nuối nói. Lúc này một chỗ khác, tiến vào quỷ vực Lưu Nghĩa Chân cũng cùng Lưu Hóa Thành có tương đồng tiếc nuối, tuy nói biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng Lưu Hóa Thành là hắn duy nhất thân nhân, lúc trước hắn cưỡi luân hồi quỷ xe trở về 40 năm trước. Gặp qua Lưu Hóa Thành một mặt, nhưng hôm nay tổ tôn lại tương phùng. Lại chỉ có thể cách môn hộ nghe Lưu Hóa Thành nói vài câu. Đáng tiếc lúc này đế kinh đại loạn, lại sự tình quan vô đầu quỷ án. Lưu Nghĩa Chân cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Lưu Nghĩa Chân cảm thấy lực giảm xuống, không có lưu ý đến quỷ nói ra hiện dị biến. Đoàn người lúc này đều tâm sự nặng nề, xem nhẹ chung quanh rất nhỏ biến hóa. Không biết khi nào khởi. Hoàng tuyền nội chìm nổi người chết đầu chậm rãi chìm vào đáy sông. Quỷ tuyền trở nên càng thêm vần. Đột, quỷ hoa cũng trở nên uể oải ỉu xìu. Tạ Cảnh Thăng sau lưng khấu đánh thanh càng ngày càng chậm. Kia cổ chỉ dẫn hắn đi tới lệ quỷ đánh dấu pháp tắc. Không biết khi nào thế nhưng ở dần dần mất đi. Hiệu lực phi ở giữa không trung. Lấy lệ quỷ lực lượng khai đạo khoái mãn chu trong mắt trở nên đỏ bừng. Tơ máu theo tiểu hài tử hốc mắt ra bên ngoài bốn phía. Hóa thành ngang dọc đan sen dây nhỏ. Che kín nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ. Triệu Phúc Sinh cảm giác được một loại quái dị tĩnh. Lặng, nàng thân thể không tự chủ được run lập cập. Lập tức đem tư duy từ hỗn độn ý niệm chung rút ra. Không thích hợp nhi, nàng thấp quát một tiếng, theo Triệu Phúc Sinh này quát khẽ một tiếng. Mọi người lập tức cảnh giác, đại gia dừng lại bước chân. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt cũng ở một lát mê mang sau trở nên thanh triệt, vừa mới ta, hắn nhớ tới lúc. Trước tâm thần đại loạn tình cảnh, ý thức được chính mình lý trí ở kia một khắc hỏng mất, tuy nói tái kiến chết đi thân nhân trưởng bối. Làm hắn tâm tình kích động, nhưng hắn từ nhỏ cùng quỷ làm bạn, nghị lực hơn người, theo lý thuyết không nên như thế thất thần, hiển nhiên là có nào đó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng hắn. Làm hắn phân tâm, đại nhân, ta giống như không thích hợp, đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân đột nhiên nói chuyện, hắn phảng phất có chút thống khổ. Trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn cùng thở dốc. Mọi người ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Chỉ thấy Võ Thiếu Xuân gương mặt trở nên đỏ bừng sáng trong. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn làn da như là bị nước sôi thộn quá cà chua. Làn da nhanh chóng khởi ra, từng viên đậu nành đại bọt nước ở hắn gương mặt khắp nơi hiện lên. Làm hắn mặt nháy mắt công phu lạ đến như là bị nước ngâm qua giấy, hắn biểu tình tuy nói còn tính chấn định, nhưng là hô hấp trở nên dồn dập, trong mắt cầm lòng không đậu lộ ra thống khổ thần sắc, xuất hiện dị biến không ngừng là Võ Thiếu Xuân một người, đồng thời còn có Triệu Phúc Sinh, nàng dưới chân, bóng ma chen chúc, nguyên bản đã chịu áp chế xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy lệ quỷ thế nhưng đồng thời sống lại. Nhị quỷ đồng thời phản phệ, dục lấy nàng tánh mạng. sự tình phát sinh đến quá nhanh. Đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người Trần Đa Tử vừa thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, đại nhân, kêu gọi âm trung. Nàng tưởng thỉnh quỷ chế quỷ, nhưng không biết vì sao, nàng pháp tắc dường như là mất đi hiệu lực. Thả ở động niệm khoảnh khắc, bụng kịch đau, nàng eo đau bụng trướng, kia bình thản bụng không biết khi nào đã hơi hơi túng khởi. Giống như hoài thai tháng 6 bộ dáng, quỷ thai. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Trần Đa Tử trong đầu. Lệnh nàng sắc mặt trắng bệch. Hết chương.